Chương 563, chí ít có 3 khối ngọc hồn mảnh vỡ. Mang theo sa mỏng nữ tử nghe vậy, nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy trước tiên ăn một chút gì a vờ ý thi tô tờ, cô nương, ngồi gọi món ăn. Điếm tiểu nhị vừa nói, một bên chào hỏi các nàng ngồi xuống. Trong đại sảnh còn rất nhiều vị trí, chỉ là cái kia 3 người lười đi địa phương khác, ngay tại trọng nguyệt trước mặt bọn họ ngồi xuống. Tại cái kia mang theo sa mỏng nữ nhân trên người. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, tiếp tục nói, chí ít có 3 khối ngọc hồn mảnh vỡ. Nàng có 3 khối ngự hồ hơi kinh ngạc hỏi. Ân. Trọng Nguyệt gật gật đầu, bưng lên trên mặt bàn nước uống một ngụm, không nói thêm gì. Nam Cung Dương cũng không biết Trọng Nguyệt bọn họ lại nói cái gì mảnh vỡ, cũng không có hỏi nhiều. Rất nhanh, Trọng Nguyệt mấy người điểm đồ ăn liền bên trên đầy đủ hết, chỉ còn lại có cuối cùng một đường canh. Chỉ chốc lát, điếm tiểu nhị bưng canh đi tới. Nhìn xem 3 người kia có chút áy náy cười cười, 3 vị khách quan, không có ý tứ, các ngươi điểm cái này canh không có. Không có nữ tử kia nhìn thoáng qua điếm tiểu nhị trong tay canh, cười nói, ngươi cái này trong tay không phải bưng một phần sao tất nhiên bưng một phần, còn nói cái gì không có cái này canh là bản kia khách nhân. Điếm tiểu nhị có chút xấu hổ nói một câu. Trọng Nguyệt mấy người đang dùng cơm, nghe được câu này về sau, đều ngước mắt nhìn sang. Nữ tử kia xem thường, đứng người lên từ điếm tiểu nhị trong tay bưng qua canh, nói ra, cái này canh chúng ta muốn, ngươi để cho bọn họ một lần nữa điểm. Ngươi đây là ý gì? Nam Cung Dương đứng người lên, nhìn xem nữ nhân kia nói ra, tới trước tới sau quy củ, ngươi biết hay không chúng ta không hiểu cái gì tới trước tới sau. Nữ nhân cười lạnh nói, tóm lại cái này canh chúng ta chính là muốn nhất định. Làm càn, đây là tại Bắc Quốc trên địa bàn. Ngươi là ai phách lối như vậy? Nam Cung Dương nhìn xem người trước mặt, trong lòng nổi giận trong bụng. Hắn đường đường một cái Bắc Quốc nhị điện hạ chút canh, lại còn có người cùng hắn đoạt, có lầm hay không liền xem như Bắc Quốc hoàng đế ở chỗ này, cũng phải đối với chúng ta lễ nhượng 3 phần. Nữ nhân phách lối nói ra. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt mấy người đều nhìn về Nam Cung Dương. Mặc dù không có nói chuyện, có thế cái kia trong mắt ý nghĩa lại rõ ràng bất quá. Đối phương so ngươi phách lối. Nam Cung Dương nhíu nhíu mày lại, tại Bắc Quốc, có thể làm cho cha hắn lễ nhượng 3 phần không nhiều. Nghĩ nghĩ, Nam Cung Dương ngước mắt nhìn về phía 3 người kia, đạm mạc nói ra, ta không quản các ngươi là ai, hôm nay cái này canh đều phải để xuống cho ta. Liền xem như những người kia ở đó Bắc Quốc có không tầm thường địa vị, nhưng ai địa vị có thể còn cao hơn Trọng Nguyệt thế nhưng là đế nữ, mặc dù không biết là ma tộc vẫn là thần tộc đế nữ tốt rồi. Đế Tiểu Bạch đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nhìn xem Nam Cung Dương có chút bất đắc dĩ nói ra, không phải liền là một chén canh sao cho bọn họ là có thể. Thế nhưng là Nam Cung Dương có chút bất đắc dĩ nhìn xem Đế Tiểu Bạch. Ngồi xuống đi. Ngự hồ nhìn thoáng qua mấy người đối diện kia, câu môi cười lạnh một tiếng, canh kia, bọn họ uống không được. 3 người kia tại trước mặt bọn họ lớn lối như thế, Tiểu Bạch sao lại cứ tính như vậy? Nam Cung Dương không có suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là cho rằng Đế Tiểu Bạch không nghĩ so đo, liền không nói gì nữa, ngồi ở trên vị trí. Đối diện nữ nhân kia thấy vậy, cao ngạo cười một tiếng, bưng canh liền hướng trên mặt bàn thả đi. Điếm tiểu nhị đứng ở một bên, có chút khó khăn, không nghĩ tới 3 người này không nói lý lẽ như vậy.